Chú xin ký đơn, chương 119, 119, Công Hàn chủ động tìm Diệp Vân Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Hàn, không phải anh phái người giết người này rồi sao? Tại sao cậu ta vẫn còn sống? Còn sống cũng không sao, nhưng vẫn liên lạc với cô gái này. Diệp Vân Triệt siết chặt điện thoại, lạnh lùng khát máu nhìn cô gái nhỏ đang quay lưng về phía mình. Anh không lập tức chất vấn cô, mà cố nén lửa giận, gọi điện thoại cho Dương Thần. Điện thoại được kết nối, anh hét lên một cách hung bạo. Dương Thần, anh đang làm gì vậy? Còn muốn làm việc nữa không? Nói cho tôi biết tại sao Công Hàn còn sống, nếu không chặt hai tay của hắn đưa cho tôi trong vòng 3 ngày, đừng xuất hiện nữa. Bởi vì tiếng giống của anh, Diệp Thánh Sinh giật mình. Cô ngồi bên cạnh, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại trước giường. Cô không hiểu tại sao anh đột nhiên mất bình tĩnh, tại sao muốn chặt tay Công Hàn. Thấy cô cuối cùng cũng nhìn mình, Diệp Vân Triệt lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt ủ rũ. Diệp Thánh Sinh, em cùng Công Hàn còn có liên lạc. Diệp Thánh Sinh đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thấy anh cầm di động, cô mở miệng giải thích, em và Công Hàn chỉ là bạn học, không có quan hệ gì với nhau. Anh nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đẹp trai của anh méo mó vì tức giận. Lần đầu tiên em nói dối anh không quen anh ta, lần thứ hai cùng anh ta bỏ trốn, lần thứ ba em vì anh ta mà sảy thai. Anh còn nghe anh ta nói đứa bé trong bụng em là của anh ta, em còn bảo là không có gì. Anh ném điện thoại về phía cô, Diệp Thánh Sinh bối rối, nhặt lên, nhìn thấy tin nhắn của Công Hàn, cô không biết giải thích thế nào. Lại nhìn Diệp Vân Triệt, cô càng cảm thấy khó hiểu. Em không biết anh đang nói cái gì. Em với Công Hàn không có gì cả. Đây là cách em trả ơn anh sao? Anh giật điện thoại ra, gọi lại. Tìm Công Hàn, cắt hắn ta thành nhiều mảnh. Anh lại lạnh lùng liếc nhìn cô gái trước mặt, nhưng tức giận đến nỗi Diệp Vân Triệt quay người lại và ngã xuống. Ầm, một tiếng, trái tim Diệp Thánh Sinh run lên. Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Vân Triệt tức giận với mình như vậy. Và những lời thốt ra từ miệng anh, tại sao cô không thể hiểu? Cô ấy biết về Công Hàn nhưng cô ấy bỏ trốn theo anh ta và mang thai đứa con của anh ta khi nào? Diệp Thánh Sinh vội vàng nhấc điện thoại liên lạc với Công Hàn. Đầu dây bên kia bắt máy, cô sốt sắng hỏi, là Công Hàn sao? Ân, là anh, Thánh Sinh. Công Hàn, nói cho tôi biết, tôi và anh có quan hệ gì? Tại sao chồng tôi lại nói tôi bỏ trốn với mang thai con của anh? Cô không thể nhớ những ký ức đau buồn đó. Đương nhiên, cô không biết Diệp Vân Triệt đang nói cái gì. Công Hàn có chút tò mò về những gì cô hỏi. Anh trầm giọng nói, Diệp Vân Triệt hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ em đã quên chuyện xảy ra lần đó sao? Chúng ta không có bỏ trốn. Chính em cùng Diệp Vân Triệt mâu thuẫn, em bỏ nhà đi. Anh nửa đường gặp em nên theo em. Nhưng giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra. Về sau bởi vì mối quan hệ của anh, em bị Mộ Dung Kỳ bắt cóc khiến em sảy thai. Em quên chuyện này rồi sao? Chẳng lẽ con cô ấy chết là do cô bị bắt cóc sao? Cô ấy vội vàng hỏi. Vậy con của tôi là của ai? Chắc là của Diệp Vân Triệt. Nhưng Diệp Vân Triệt lại bảo nghe anh nói đứa nhỏ là của anh. Bởi vì anh ta hiểu lầm. Anh chỉ nói vậy để trả thù Mộ Dung Kỳ. Khi anh muốn giải thích, anh ta đã đánh anh còn suýt giết anh. Cuối cùng anh cũng sống sót nên muốn quay lại xin lỗi em. Anh xin lỗi. Nếu không có anh thì con em sẽ không ra đi. Chuyện ngôn tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì về đứa trẻ đó, nhưng cô tin những gì Công Hàn đã nói. Cô vội vàng nói với Công Hàn, Diệp Vân Triệt biết anh vẫn còn sống nên đã cử người đi tìm anh. Anh có thể giải thích rõ ràng cho anh ấy. Công Hàn trả lời, được, anh sẽ, cảm ơn, Công Hàn, em không còn hận anh chứ. Nếu như năm đó anh không quấy rầy em, Mộ Dung Kỳ đã không bắt cóc em uy hiếp anh, bởi vì anh mà con của em chết. Diệp Thánh Sinh, nếu đúng như Công Hàn đã nói, thì cô ấy thực sự nên trách anh. Sau khi nghĩ, cô nói, nếu đã xảy ra, có trách móc hay xin lỗi cũng vô ích. Chỉ mong anh có thể giải thích rõ ràng với Diệp Vân Triệt. Sau này đừng liên lạc với nhau nữa, coi như chưa từng biết nhau. Thánh Sinh. Biết cô không tha thứ cho mình, Công Hàn cảm thấy đau đớn xé nát trái tim. Nghĩ đến khi trở về nhà, anh sẽ bị gia đình ép cưới một người mà anh không, Vì vậy anh thà ở lại đây làm điều ý nghĩa cho người mình yêu. Sau khi cúp máy, Cung Hàn đã chủ động liên lạc với Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt vô cùng tức giận, ngồi trong phòng khách uống rượu một mình. Điện thoại trên bàn reo lên, anh cầm lên xem, rồi trả lời. Qua điện thoại, Cung Hàn nói, Diệp Vân Triệt, anh ra ngoài đi, tôi sẽ ở cổng chờ anh. Tôi cần giải thích rõ ràng với anh về việc Thánh Sinh sảy thai. Đừng hiểu lầm cô ấy nữa. Không ngờ Cung Hàn dám chủ động liên lạc với anh. Đứng dậy, anh lấy áo khoác ra ngoài. Tại cổng khu biệt thự, ngồi trong chiếc xe màu đen, khuôn mặt của Cung Hàn rất nghiêm nghị. Không khó để nhìn thấy những vết sẹo trên trán, quai hàm và cổ của anh ta. Nó là do người của Diệp Vân Triệt để lại. Anh thoát chết đã là một kỳ tích. Diệp Vân Triệt tức giận chạy đến cổng. Khi nhìn thấy Cung Hàn, anh xông tới túm lấy anh ta, đánh anh ta một cách dã man. Ngoài ra, anh uống một chút rượu, hoàn toàn mất trí muốn đánh Cung Hàn đến chết. Cung Hàn nghĩ mình có tội giết con của Diệp Vân Triệt, vì vậy anh không đánh trả. Chỉ là anh cảm thấy mình sắp chết, liền từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nhìn Diệp Vân Triệt nói. Trước khi tôi chết, anh phải nghe tôi nói, bằng không, anh sẽ luôn hiểu lầm Thánh Sinh, điều đó không công bằng với cô ấy. Tôi cần cậu dạy tôi cách đối xử với người phụ nữ của mình. Diệp Vân Triệt lại nắm lấy cổ áo anh ta, cố gắng giết anh ta một lần nữa. Nhưng nghĩ đến đứa con đó, cuối cùng anh cũng đành buông tay. Anh đẩy Cung Hàn ra, lạnh lùng nói. Cậu nói cho rõ ràng, nó là con của ai, tại sao lại xảy mất, cách trương.